Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 781, tôi hợp tác với các người. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tống Tuấn Phong đi thẳng vào Vong Tâm Đình, cười nói, người anh em Lâm Minh, đã lâu không gặp, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Minh kinh ngạc. Ông là chủ nhân nhà họ Tống ở thành phố Hải Tân. Tống Tuấn Phong đã từng tới trại Ngô. Hắn cũng được coi như một nhân vật lớn. Lúc đó, Lâm Minh đã từng tiếp đãi ông ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Tống Tuấn Phong khẽ cười nói. Không sai, chính là tôi. Mấy vị này, có lẽ cậu cũng biết. Họ đều là chủ nhân của 10 đại gia tộc trong thành phố Hải Tân. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Minh gật đầu, gần như tất cả những người ở phía sau đều từng tới trại Ngô. Lâm Minh đều nhận ra bọn họ. Tổng Tuấn Phong nói, chuyện của chúng tôi, chắc chắn cậu đều nghe nói rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng tôi bị tên xúc sinh Lâm Mạc Huy đuổi ra khỏi thành phố Hải Tân. Anh ta còn dám chọn lựa lại 10 đại gia tộc. Rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi. Vậy nên, chúng tôi và anh ta không thể cùng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, chúng tôi tới trại Ngô chính là muốn diệt trừ anh ta tại đây. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP. Trong mắt Lâm Minh lóe lên tia sắc bén. Trái tim anh ta cũng trở nên kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Có những người này ở đây. Muốn giết Lâm Mạc Huy cũng không phải việc quá khó khăn nữa. Tống Tuấn Phong nói tiếp. Đúng rồi, tôi giới thiệu với cậu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Người này chính là Cổ Tôn. Chủ nhân của Thập Vạn Đại Sơn ở Miêu Cương. Lâm Minh biến sắc, kinh hãi nhìn Cổ Tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Danh hiệu Cổ Tôn này anh ta từng nghe qua. Đây chẳng khác nào sự tồn tại của thần tiên. Cẩn thận suy nghĩ lại. Những con phi trùng trước đó chắn chắn là do Cổ Tôn thao túng. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ Miêu Cương, còn ai có thể có thủ đoạn khống chế phi trùng như thế? Tống Tuấn Phong trầm giọng nói. Không chỉ như vậy, lần này, chúng tôi còn mời tới đệ nhất sát thủ của thành phố Hải Tân. Diêm Vương Tám Mặt Tần Vô Xá. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này chúng tôi nhất định phải giết chết Lâm Mạc Huy. Người anh em Lâm Minh, cậu có đồng ý hợp tác với chúng tôi không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Minh hít sâu một hơi. Có Cổ Tôn, có Tần Vô Xá, giết Lâm Mạc Huy khẳng định dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhà họ Tống, lấy thực lực của các ông. Muốn giết Lâm Mạc Huy không phải quá dễ dàng sao? Tôi có hợp tác hay không? Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Minh thấp giọng nói. Tổng Tuấn Phong lắc đầu nói. Nếu như chỉ muốn giết Lâm Mạc Huy, chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nơi đây là trại Ngô, là địa bàn của Lâm Chiêu. Chúng tôi làm việc sẽ phải chịu nhiều hạn chế. Còn nữa, 10 đại gia tộc chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với trại Ngô. Thế nhưng cái tên đầu óc bảo thủ Lâm Chiêu kia căn bản không để ý tới chúng tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng tôi thấy, trại Ngô đã tới lúc đổi người quản lý rồi. Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, tim Lâm Minh theo đó đập mạnh. Tống Tuấn Phong đang ám chỉ anh ta. Muốn để anh ta thay thế Lâm Chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, anh ta căn bản không dám nghĩ tới những chuyện này. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Copy nội dung từ truyện 88. Có sự ủng hộ của 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân. Có Cổ Tôn và cao thủ như Tần Vô Xá. Chuyện này không còn khó khăn nữa. Mấu chốt là anh ta muốn giết Lâm Mạc báo thù. Những người này có thể giúp anh ta làm chuyện đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Minh cúi đầu không nói lời nào. Anh ta vẫn còn đang do dự. Tổng Tuấn Phong ho nhẹ. Người anh em Lâm Minh. Lâm Chiêu có 3 người con nuôi. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng tôi có 3 sự lựa chọn. Không nhất định phải là cậu. Nếu cậu không đồng ý, vậy chúng tôi không còn cách nào khác là đi tìm người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi tin, 3 người con nuôi của Lâm Chiêu. Nhất định sẽ có một người thức thời. Lời này càng gây thêm áp lực cho Lâm Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Anh ta biết rõ, nếu như mình không đồng ý, vậy cái mạng này của bản thân nói không chừng sẽ phải để lại nơi này. Anh ta cắn răng, gật đầu, được, tôi đồng ý với các người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng các người muốn tôi làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.